Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743. Thượng Cổ Lôi Thạch, Thiên Loan Độ Kiếp. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao huyền giới bên trong sát khí trùng điệp, ở địch ta không rõ dưới tình huống, thực sự không thích hợp tùy tiện hành động. Hơn nữa, chỗ này phía trên cung điện, cũng có cực mạnh tinh thần phong ấn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết lực lượng thần thức, tất cả đều không cách nào đột phá vào đi. Sóng linh lực càng ngày càng mãnh liệt. Sư tỷ đệ hai người rất nhanh liền nghe được từ trong thiên điện truyền đến một ít thật nhỏ thanh âm. Thần thông vô trung thiên lôi, thần thông vạn lôi hộ thể. Nghe âm thanh quen thuộc đó, hai người liếc nhau, trên mặt đều là hiện ra vẻ kinh ngạc màu sắc. Là Thiên Loan sư tôn. Sau đó hai người không do dự nữa, lập tức thi triển ra thần thông xé trời chi mây, từ trong hư không đột phá vào trong thiên điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Loan thân ảnh xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mắt. Nhưng cùng Thiên Loan giao thủ cái vật kia lại ngoài dự liệu của bọn họ. Đối phương cũng không phải tu giả, cũng không phải ở huyền giới bên trong chung quanh bồi hồi hồn ảnh, mà là một khối ngoan thạch. Cùng người khác bất đồng là, khối kia ngoan thạch dường như cũng vốn có lôi thuộc tính. Ở nó bên ngoài thân bên trên, còn quấn từng vòng màu tím hồ quang điện. Cũng chính là những thứ này hồ quang điện không ngừng đối với Thiên Loan khởi xướng công kích. Từng đạo tia chớp màu tím bổ xuống, chỗ đi qua, hư không đều sẽ bị lộ ra từng đạo thật nhỏ vết rách. Uy thế không thua tiên nhân cảnh lực phá hoại. Thiên Loan vô lực đón đỡ, không thể làm gì khác hơn là vận chuyển thân pháp tránh né. Đạt được thích hợp cơ hội mới ra tay đánh trả. Cố Lưu Vân thấy Thiên Loan lúc này đang ở hạ phong, cũng không kịp nghĩ nhiều, đưa tay hướng phía khối kia ngoan thạch hư điểm một chỉ quát lên. Thời gian huyễn cảnh, huyền ảo pháp tắc chi lực xuyên thấu qua chỉ mà ra. Khối kia quanh thân lượn lờ tử sắc hồ quang điện ngoan thạch trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thiên Loan quay đầu chứng kiến chính mình hai cái ái đồ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lưu Vân, Thiên Tuyết, may mắn các ngươi tới đúng lúc. Lời còn chưa dứt, Thiên Loan một đôi mi thanh tú bỗng nhiên khơi mào. Bởi vì nàng phát hiện lúc này Cố Lưu cùng Mộ Dung Thiên Tuyết khí tức như vực sâu, dĩ nhiên đã đột phá đến đại đạo cảnh giới. Sự phát hiện này để cho nàng có chút khiếp sợ và bất đắc dĩ. Nàng tiến nhập cái này huyền giới sau đó, cũng không có tìm được cái gì quá lớn cơ duyên. Sở dĩ cảnh giới còn dừng lại ở thiên kiếp cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới hai vị ái đồ lại trước nàng một bước đột phá đại đạo cảnh. Điều này làm cho nàng bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Cố Lưu Vân liếc mắt liền nhìn thấu Thiên Loan ý tưởng, vội vàng nói sang chuyện khác. Sư tôn đại nhân, khối kia ngoan thạch là lai lịch gì? Ta xem thực lực của nó, có thể cùng tiên nhân tranh cao thấp một cái. Thiên Loan thở dài, không lại suy nghĩ cảnh giới sự tình. Sau đó nói ra, nó chính là cửu giới trong truyền thuyết một khối bên trên cổ tiêu thạch. Đã xem như là bảo vật, lại có thể tự mình tu luyện. Ở trước đây thật lâu, nó từ cửu giới phi thăng tới thượng giới. Ta cũng không nghĩ đến cư nhiên có thể ở huyền giới phát hiện nó. Từ bảo vật thuộc tính mà nói, nếu là có thể đưa nó luyện hóa, đối với lôi tu mà nói có chỗ tốt cực lớn. Ta vốn định đưa nó thu lấy, lại không nghĩ rằng thực lực của nó đã có thể so với tiên nhân cảnh tu giả. Nhưng nếu không có tam đồ tiên tử ban cho hộ thân pháp tác, ta chỉ sợ sớm đã bị thua. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết nghe vậy gật đầu. Không nghĩ tới lại là có chuyện như vậy. Không chờ thầy trò ba người tiếp tục nói cái gì đó, không gian bỗng nhiên nghiền nát. Cái kia thượng cổ lôi thạch lần nữa hiển hiện ra. Cố Lưu Vân đối với lần này ngược lại là không có ngoài ý muốn. Hắn thực lực trước mắt cùng tiên nhân cảnh tu giả vẫn có chênh lệch nhất định. Sở dĩ thượng cổ lôi thạch nhanh như vậy là có thể đột phá thời gian huyễn cảnh, cũng là chuyện đương nhiên. Gặp được cổ lôi thạch xuất hiện lần nữa, Thiên Loan hơi biến sắc mặt. Lưu Vân, Thiên Tuyết, cái này thượng cổ lôi thạch thực lực cường đại, chúng ta không thích hợp cùng với ngạnh kháng, hay là trước rút khỏi chỗ này thiên điện a hát. Sau khi nói xong, Thiên Loan liền lôi kéo hai người, chuẩn bị vận chuyển thân pháp ly khai. Nhưng Cố Lưu Vân lại lắc đầu, mở miệng nói ra, sư tôn xin yên tâm, cái này ngoan thạch ta tự có biện pháp đối phó. Hắn nhìn ra, Thiên Loan đối với vật này vẫn còn có chút để ý. Không đúng vậy sẽ không tùy tiện xuất thủ cùng với đọ sức. Đã như vậy lời nói, hắn tự nhiên muốn băng mỹ nhân sư tôn, đem cái tảng đá này cho thu phục. Chỉ tiếc, Cố Lưu Vân mới vừa nghĩ tới đây, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng đã xuất thủ, thi triển ra thế giới pháp tắc trục xuất, không gian vòng xoáy nổi lên, gần trong chớp mắt, thượng cổ lôi thạch liền bị hút vào đến rồi thanh diệp thế giới. Cố Lưu Vân thấy thế, nhất thời không còn gì để nói, vốn còn muốn ở mỹ nhân sư tôn trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, nhân cơ hội xoát xoát hảo cảm, không nghĩ tới lại bị sư tỷ giành trước một bước, giờ có tốt không? Con vịt đã bị luộc chín bay đi mất. Quên đi, hay là trước đi thanh diệp thế giới bên trong, đem thượng cổ lôi thạch thu lấy rồi hãy nói. Sau một lát, thầy trò ba người đồng thời xuất hiện ở thanh diệp thế giới bên trong. Khối kia thượng cổ lôi thạch, lúc này đã bị Chiến Ngẫu dẫm nát dưới chân, loảng xoảng đấm vào. Nó tuy là vốn có tiên nhân cảnh thực lực, nhưng gặp gỡ chân tiên cảnh Chiến Ngẫu lại hoàn toàn không đáng chú ý. Mới vừa vào tới đã bị hai bàn tay áp chế, cũng không dám phản kháng nữa. Cố Lưu Vân thấy tình cảnh này, trong lòng có chút thỏa mãn. Cái này tay chân không trắng nuôi, thời khắc mấu chốt thật có thể giải quyết phiền phức. Cố Lưu Vân quay đầu, hướng về phía Thiên Loan cười nói. Sư tôn, cái này thượng cổ lôi thạch hẳn không có uy hiếp. Ngài có thể nếm thử có thể hay không đem nó luyện hóa. Thiên Loan kinh hỉ gật đầu, xem cùng với chính mình hai cái ái đồ cười nói. Đã quên các ngươi còn muốn Chiến Ngẫu. Vi sư lần này thực sự là đa tạ các ngươi. Cố Lưu Vân vội vã xua tay nói ra. Sư tôn sao lại nói như vậy? Có cơ hội vi sư tôn cống hiến sức lực là các đệ tử vinh hạnh. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng khẽ cười gật đầu. Thiên Loan không có ở nói thêm cái gì, tay ngọc vung lên, lợi dụng linh lực đem lên cổ lôi thạch hút tới trong tay mình. Sau đó nàng đem cái kia thượng cổ lôi thạch đưa với song trưởng của mình trong lúc đó. Ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thì đứng ở xa xa, yên lặng vì nàng hộ pháp. Sau một lát, thượng cổ lôi thạch bên trên toát ra một đoàn màu tím điện mang, đem Thiên Loan hoàn toàn bao phủ trong đó. Đứng ở đằng xa, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết có thể chứng kiến, tại cái kia điện mang phía dưới có từng đạo thật nhỏ tử sắc hồ quang điện đang không ngừng dung nhập vào Thiên Loan trong cơ thể. Sau một hồi lâu, chỉ thấy Thiên Loan thân thể dĩ nhiên chậm rãi huyền không hiện lên năm không, đợi thăng lên cao thiên sau đó, điện mang nhưng đại thịnh, đem Thiên Loan thân ảnh toàn bộ che lấp. Cho dù Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều có đại đạo cảnh tu vi, lúc này cũng thấy không rõ điện mang bên trong tình huống. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen rậm rạp, đem trọn mảnh nhỏ thanh diệp thế giới quang mang toàn bộ che đậy. Rất nhanh, một đạo cự đại sấm sét màu tím bổ xuống. Chỉ bất quá, cái kia lôi điện ở đánh rớt đến điện mang bên trên phía sau, chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì. Ngược lại là không có vào đến trong đó. Tiếp lấy lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp 9 đạo lôi điện. Đoàn kia điện mang ánh sáng cũng càng ngày càng cường thịnh, làm điện mang rực rỡ đến mức tận cùng sau đó, trong nháy mắt hướng vào phía trong co rút lại, giống như là bị cắn nuốt một dạng. Sau một khắc, nguyên bản bị điện giật mang che giấu Thiên Loan cũng rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Nàng lúc này khí thế cường thịnh tới cực điểm, quanh người cũng lượn lờ vô tận lôi quang, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.